Chương 3. 388 ngoài dự liệu. Thiên vận vẫn đang làm sự tình, đơn giản khái quát, trên cơ bản chính là nghiên cứu cơ thể người, chế tạo phi phàm cường giả. Đêm cô chim tản đồ vật, cùng với gọi là độc dược, chẳng bằng nói là cấp tiến thân thể cải biến dược vật. Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, vật cạnh thiên trạch. Đến cuối cùng, nhiều đời thuốc bột vung xuống đi, đại khái chỉ biết bồi dưỡng ra mạnh nhất một người, thích ứng bị liền ra tốc cải biến, không thích ứng được đại khái liền chỉ có biến thành thi khôi loại này bia đi. Phiền thu hách làm trong phạm vi nhỏ thí nghiệm, bây giờ xem ra, cũng cùng thiên vận làm chuyện, có dị khúc đồng công chi diệu. Đồng dạng đều là nghiên cứu cơ thể người. Mà phiền thu hách đại khái chỉ là vì chính mình đang nghiên cứu, hắn muốn từ trên thân người khác lấy được như thế nào mạnh lên tin tức, bao quát nội giới như thế nào tăng trưởng, linh thức như thế nào tăng cường chờ chút. Vì lẽ đó, hắn luôn luôn tại cái kia địa hạ lao ngục bên trong, bồi dưỡng thuộc về hắn khôi lỗi hoa hoa. Phiền thu hách là thiên vận người, đại khái không thể nghi ngờ. Nhưng phiền thu hách đến cùng lệ thuộc ai quản hạt, điểm này kiểu mục đến bây giờ cũng không rõ ràng. Đi rõ ràng ngày cốc sự tình, giống như có lẽ đã lửa xém lông mày. Bất quá tranh tài chuyện, liên quan đến cây nhỏ tính mạng, nàng cũng không thể có chỗ thư giãn. Kiều Kiều thích huyên huyên gặp nàng luôn luôn bộ dạng phục tùng không nói, cũng không tốt quấy rầy đến nàng suy nghĩ, chỉ là dưới mắt có một đám người ngăn cản đường đi của các nàng. Thích huyên huyên cũng không thể không gọi nàng một tiếng, kéo Kiều Mục ống tay áo. Kiều Mục quay đầu nhìn về phía Thích huyên huyên, phải đi về a? Thích huyên huyên lắc đầu, không phải. Kiều Kiều, ngươi nhìn. Thích huyên huyên nhẹ nhàng túm xuống góc áo của nàng, đưa tay chỉ phía trước, ngăn ở rộng rãi trên đường một đám người. Thiên tứ học viên sân trường con đường vẫn là rất rộng rãi, 5-6 người song hành đều không có vấn đề gì. Chỉ bất quá lúc này, hai người trước mặt chặn lấy tầm 10 người, xếp thành một hàng đem đường đều chặn lại. Có gì muốn làm? Kiều Mục vặn lông mày hỏi. Một tên nữ tử áo xanh dẫn đầu tiến lên, đầu tiên là từ trên xuống dưới đánh giá nàng một phen, sau đó hỏi nói, à, ngươi chính là cái kia sẽ vẽ trí vật phù lớn phù sư các hạ đi? Kiều Mục hơi nhíu mày, dò xét nữ tử kia một chút. Tê liệt khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi nói, ngươi muốn như nào? Các hạ có thể hay không giúp ta bức tranh xuề ra trí vật phù? A, nữ tử này đột nhiên hướng trước mặt nàng một quỳ, duỗi ra hai cây tay đan sen tại ngực, một đôi mắt tội nghiệp nhìn qua nàng vội vàng gọi nói, ta nguyện ý dùng linh khí hoặc là dược liệu chờ các thứ tới trao đổi thỉnh các hạ ban thưởng ta xuề ra trí vật phù đi. Kiểu mục tức sạm mặt lại, tiểu cô nương còn tưởng rằng lại có không có mắt đến đây tìm phiền toái đâu, trong lòng còn buồn chồn. Chính mình ở đây thiên tứ học viên bên trong làm sao lại có địch nhân? A, thỉnh các hạ ban thưởng ta xuề ra trí vật phù đi. Mười mấy người đồng loạt quỳ xuống, làm ra chắp tay khẩn cầu hình. Thích huyên huyên khỏe miệng liên tục run rẩy, mẹ nó, nàng cu nở dê tưởng rằng tới cửa tới tìm phiền thoái. Na ho có thế đoan nở đửa cờ xong là một đám đậu bị nhóm các hạ thỉnh đáp ứng chúng ta đi. Các hạ kiểu một diện không biểu lộ, làm ngửa mặt lên trời trầm tư hình. Trí vật phù đoạt thiên tạo hóa, tương đương khó vẽ. Minh bạch, minh bạch, minh bạch, đám người liên tục gật đầu, thất truy bắt thiệt nói, chúng ta nguyện ý xếp hàng chờ một tháng, ba tháng, nửa năm, một năm đều tốt, thỉnh các hạ không muốn cự tuyệt chúng ta, các hạ muốn cái gì, cứ nói cái giá là được rồi. Tiêu Mục khẽ gật đầu, vậy các ngươi chờ một lát, ta nghĩ chỗ đặt sẵn đổi vật phẩm danh sách cho các ngươi. Vâng vâng vâng, đa tạ các hạ, ngày mai gặp.